Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 330, tư tưởng của các ngươi có vấn đề. Bị cưỡng ép kết thúc siêu thú vũ trang hai người, trong lòng rất khó chịu, bọn họ từng lần một hỏi mình tại sao không thể siêu thú vũ trang. Trải qua Thiên Vũ cùng Thái Lôi một phen khuyên bảo về sau, Hỏa Lân Phi và Long Tiễn rốt cục yên tĩnh trở lại. Hai người rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng vẫn thật là làm cho bọn họ nghĩ ra biện pháp. Hai người bạn gay đang triệu hoán siêu thú, tay trong tay đứng chung một chỗ. Sau đó, hai cái lúc đầu đang triệu hoán siêu thú thời điểm lại bởi vì dị năng lượng không đủ đưa đến người. Băng nhỏ cùng người lửa nhỏ, vậy mà như kỳ tích dung hợp. Hỏa thuộc tính năng lượng cùng băng thuộc tính năng lượng, trung hòa về sau, vậy mà thành công đem siêu thú cho kêu gọi ra. Huyễn Lân Thú, Long Chiến Thú, hai tòa ma pháp trận xuất hiện ở chiến đoàn trung ương. Sau đó, một đầu máy móc kỳ lân cùng một đầu máy móc rồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, vậy mà trở thành công. Nguyên Chính kinh ngạc nhìn lên trước mắt một màn, bọn họ dù sao cũng là siêu thú chiến sĩ ha. Huyền Dịch Tử sờ sợi râu, không rời đầu nói một câu. Đúng vậy a. Nguyên Chính gật đầu, mà Phương Mặc thì tại một bên thấy say sưa ngon lành. Thậm chí, còn lấy ra mấy cái ghế đầu, từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một túi hạt dưa. Hưởng thụ nàng dâu xoa bóp còn có long oánh lột hạt dưa tuyệt vời. Hiển nhiên một bộ thiếu gia ăn chơi. Uy, Kim Tượng tộc, ta thế nào nghĩ như vậy đánh hắn? Một cái Kình Sa tộc binh lính đối với Kim Tượng tộc bên người nô lệ nói. Nói thật, ta cũng muốn. Kim Tượng tộc nô lệ mặc dù rất nghĩ đến lắc đầu phản đối một đợt, luôn luôn nghiền ép mình chủ nô. Nhưng, nhìn Phương Mặc phương hướng, hắn rất không tình nguyện gật đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả Kim Tượng tộc cùng Kình Sa tộc tộc nhân như kỳ tích đạt thành nhất trí. Phương Mặc không có nghĩ tới chính là, hắn chẳng qua là tú một ba ân, bon, yêu, vậy mà khiến Kim Tượng tộc cùng người Kình Sa tộc tạm thời thống nhất ý kiến. Mặc dù bên trong triệu hoán ra siêu thú, nhưng Hỏa Lân Phi và Long Tiễn vẫn như cũ không phải cá hổ kình chiến thần đối thủ. Không nói đến cá hổ kình chiến thần ở địa bàn của mình có thể có vô hạn năng lượng, đã nói cá hổ kình chiến thần thực lực cũng không phải là Hỏa Lân Phi và Long Tiễn hai cái có thể sánh được. Long Tiễn cùng Hỏa Lân Phi dị năng lượng không đủ, bị ép buộc thối lui ra khỏi siêu thú trạng thái. Huyền Vũ Hào trên phi thuyền, một mực giam khống tình hình chiến đấu Miêu Điều Tuấn, bỗng nhiên nghe thấy được hệ thống thông báo âm thanh. Sau đó, trong video Long Chiến Thú cùng Huyễn Lân Thú biến mất ở chỗ cũ. Vì cái gì? Chúng ta coi như xong thành công triệu hoán siêu thú cũng đánh không lại cá hổ kình chiến thần. Hỏa Lân Phi ủ rũ cúi đầu nhìn bên cạnh đồng dạng một mặt sinh ra không thể luyến Long Tiễn. Trầm thấp nói, các người dị năng lượng miễn cưỡng không? Hai cái lỗ đen, mà cá hổ kình chiến thần dị năng lượng lại là có một cái lỗ đen. Các ngươi nói sao? Đúng lúc này, hai người khóa dị năng bên trên truyền đến âm thanh của Miêu Điều Tuấn. Mập Đôn, ngươi nói, ta hay sao nên làm gì bây giờ? Hỏa Lân Phi gấp gáp hỏi, hắn không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng qua là ở trong ấn tượng vô địch siêu thú vũ trang lại bị dễ dàng như vậy liền đánh bại. Trong lòng rất khó chịu mà thôi, còn đả kích không tới lòng tin của hắn. Hiện nay, các ngươi chỉ có sử dụng siêu thú thần hợp thể mới có thể đối phó cá hổ kình chiến thần. Nhưng, chỉ dựa vào hai người các ngươi còn chưa đủ, Miêu Điều Tuấn nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có khiến Thái Lôi cùng Thiên Vũ cũng triệu hoán siêu thú. Các ngươi cùng nhau sử dụng siêu thú thần bốn hợp thể mới có thể đánh bại cá hổ kình chiến thần. Miêu Điều Tuấn nói, tốt. Hỏa Lân Phi gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về phía còn đang cùng cá hổ kình chiến thần Chu Toàn Thiên Vũ cùng Thái Lôi. Xuất thủ đem bọn họ cứu, tính tạm thời thối lui ra khỏi chiến đoàn. Thiên Vũ, Thái Lôi, các ngươi nhanh triệu hoán siêu thú, sau đó chúng ta sử dụng siêu thú thần 4 hợp thể, có thể đánh bại cá hổ kình chiến thần. Hỏa Lân Phi kích động nói. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, ta thử qua tốt hơn nhiều lần. Sư phụ nói, ta không phải thuộc về thế giới này, cho nên, triệu hoán không được siêu thú. Thiên Vũ thất lạc nói, không phải thuộc về thế giới này. Hỏa Lân Phi giật mình. Thiên Vũ gật đầu. Vậy, chúng ta không cần trước siêu thú thần 3 hợp thể thử một lần. Thiên Vũ ngươi ở một bên chi viện. Hỏa Lân Phi lập tức ra lệnh. Tốt, Thiên Vũ gật đầu. Thái Lôi cũng biểu thị ra không có ý kiến. Trải qua chiến đấu mới vừa về sau, hắn đã phá vỡ trong lòng chấp niệm. Hiện tại, hắn có lòng tin triệu hoán ra siêu thú. Siêu thú vũ trang, Huyễn Lân Thần, Long Chiến Thần, Lôi Tượng Thần, hợp thể, ở Miêu Điều Tuấn tích cực dưới sự cố gắng. Ba người lần đầu tiên liền trực tiếp siêu thú thần 3 hợp thể thành công. Mấy cái này tiểu gia hỏa, không tệ. Nguyên Chính gật đầu, cười nói, có ngươi đồ đệ, ngươi tự nhiên nói như vậy. Huyệt Dịch Tử trợn trắng mắt, nói, ha ha ha. Nguyên Chính cười vui vẻ. Sau đó, vẫn là giống như trong nguyên tác, Miêu Điều Tuấn tìm đến cá hổ kình chiến thần nhược điểm. Hỏa Lân Phi ba người kềm chế, Thiên Vũ sử dụng Huyễn Thiên Quyết đánh trúng vào cá hổ kình chiến thần hít thở miệng. Nhưng, như cũ không có thương tổn đến cá hổ kình chiến thần. Cá hổ kình chiến thần xứ ra hắc hải vực sâu, đem Thiên Vũ cho hút vào. Ở Hỏa Lân Phi ba người cũng phải bị hút đi vào. Thiên Vũ ở trong lỗ đen dị năng lượng tăng nhiều, thành công xông ra lỗ đen. Triệu hoán siêu thú, cùng Hỏa Lân Phi bọn họ siêu thú thần 4 hợp thể. Tạm thời đánh bại kình Sa Vương. Chẳng qua, ở toàn bộ thứ 3 vũ trụ song song địa cầu, kình Sa Vương dị năng lượng là dùng không hết, cho nên, hắn từ dưới đất lại vọt ra. Đồng thời nói ra câu kia kinh điển lời kịch, làm ngươi đưa mắt nhìn vực sâu cũng ở đưa mắt nhìn ngươi. Một trận đại chiến một lần nữa bạo phát. Cuối cùng, ở siêu thú thần 3 hợp thể kềm chế kình Sa Vương, Thái Lôi từ trong hôn mê thanh tỉnh, triệu hoán siêu thú, muốn công kích cá hổ kình chiến thần. Tốt, đã đến nơi này đi. Phương Mặc thấy được kết quả đã ra tới, cũng là lên tiếng nói. Nhưng, lúc này Thái Lôi đã bị cừu hận che đôi mắt. Đối với căn bản không để ý câu nói của Phương Mặc. Hội tụ bôn lôi quyết, muốn phát ra, ta nói, đủ. Phương Mặc lạnh nhạt trong giọng nói, nghe không hiểu tức giận vẫn là không có tức giận. Nhưng, một giây sau, Phương Mặc liền xuất hiện ở trước người Thái Lôi. Một thanh, theo ở tay hắn, Phương Mặc hiện tại lực lượng nhục thân đã hoàn toàn khôi phục. Thực lực đạt đến 3 tháng 5 cái lỗ đen, tiếp nhận Thái Lôi tuyệt chiêu, dễ như trở bàn tay. Tốt, ngừng đi. Lúc này, phía sau Nguyên Chính và Huyền Dịch Tử cũng là tiến lên. Nói, nghe thấy được nhà mình sư phụ đều lên tiếng, Thái Lôi cùng đám người Hỏa Lân Phi cũng là ngừng chiến đấu. Kình Sa Vương cũng là giải trừ siêu thú vũ trang, nhìn đám người Hỏa Lân Phi thật lâu bó tay, các ngươi thắng, ta không ngăn các ngươi đi ngăn trở Minh Vương sống lại. Nhưng, Minh Vương sống lại là nhất định, các ngươi là không ngăn cản được. Kình Sa Vương nhìn đám người Hỏa Lân Phi, nói với giọng thản nhiên. Ạc, ta lúc nào nói qua, bọn họ đánh thắng, muốn đi ngăn trở Minh Vương sống lại. Phương Mặc nói với giọng ngạc nhiên, hình như... Đại khái là không có chứ. Hỏa Lân Phi tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Mặc trước kia quả thực không có nói. Một trận này đánh thắng đánh thua, có cái gì tiền đánh cược à? Tốt, hiện tại chiến đấu kết thúc. Siêu thú chiến đội cũng là lại thêm một người. Tất cả mọi người về nhà ngủ đi. Chúng ta định đi minh giới, thưởng thức minh vương sống lại cảnh tượng. Phương Mặc phủi tay, nói với mọi người, minh vương sống lại chúng ta mặc kệ. Nhưng, chúng ta kim tượng tộc, làm sao bây giờ? Thái Lôi lúc này đứng dậy, nói, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Phương Mặc đối với cái này to con thế nhưng là không có một chút hảo cảm. Phản bác mình còn có thể sống sót, trừ nữ nhân của mình. Thái Lôi là cái thứ nhất. Ngạnh, ta muốn tự do. Thái Lôi nói với giọng trịnh trọng. Tự do, chưa hề đều không phải là người khác bố thí. Mà, mình tranh thủ tới. Phương Mặc nhàn nhạt nhìn Thái Lôi. Nói, Thái Lôi, võ lực là mang theo không tới chân chính tự do. Chỉ có yêu mới có thể để cho tộc nhân của ngươi giải trừ rơi mất trên người gông xiềng. Nguyên Chính tiến lên vỗ sợ bả vai Thái Lôi, nói, không phải, Nguyên Chính trưởng lão, người dục vọng liền giống núi cao đá lăn, một khi bắt đầu liền rốt cuộc dừng lại không được. Chỉ có cường giả đi thống trị kẻ yếu mới có thể để cho bọn họ tiêu trừ trong lòng mình dục vọng. Kình Sa Vương phản bác, ngưng ngưng ngưng, Phương Mặc vội vàng ngăn trở đám này triết học ra, lại để cho bọn họ nói nữa, đều thành biện luận sẽ. Ta nói, các ngươi đám người này, không phải đơn thuần đầu óc có vấn đề, mà tư tưởng có vấn đề. Phương Mặc nhìn Thái Lôi, Nguyên Chính còn có Kình Sa Vương, nói với giọng thản nhiên, tư tưởng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,